Chàng dề quyền thế, chương 4177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ vừa vặn ngồi ngay trước mặt Bùi Nguyên Minh sau khi ngồi xuống, cô ấy tháo kính râm, cởi khăn lụa ra chỉnh lại chỗ ngồi, sau đó quay đầu nhìn Bùi Nguyên Minh một chút mang theo vài phần xin lỗi nói, thực xin lỗi, tôi muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bùi Nguyên Minh nhìn khuôn mặt thanh tú của người kia cũng lộ ra nụ cười nói. Không có việc gì, lần này đi Kim Lăng cũng mấy tiếng, nghỉ ngơi một chút là bình thường. Ta chỗ này còn tương đối rộng rãi, không cần khách khí. Nữ nhân khẽ gật đầu khi nghe vậy cũng không nói nhiều mà híp mắt dựa vào trên ghế. Mùi hương nhàn nhạt lại lần nữa ập đến, khiến Bùi Nguyên Minh tinh thần có chút sảng khoái. Anh mơ hồ có thể phân biệt ra được đây không phải là nước hoa của một thương hiệu nào đó, mà là loại nước hoa được điều chỉnh đặc biệt bởi người phụ nữ áo đen trước mặt anh. Khi những người đàn ông mặc vest nhìn thấy Bùi Nguyên Minh nói chuyện với người phụ nữ, tất cả đều có ánh mắt dữ tợn. Một người trong số bọn hắn, nhìn Bùi Nguyên Minh một cái hung dữ, dường như muốn ném Bùi Nguyên Minh ra khỏi vị trí của mình, nhưng lại bị ánh mắt của người phụ nữ ngăn lại. Sau đó, những người đàn ông mặc vest lần lượt ngồi vào ghế, ngồi bốn phía xung quanh người phụ nữ trực tiếp tại khoang hạng nhất. Từ điểm này cũng có thể thấy được thân phận của nữ tử áo đen hẳn là rất cao. Vài vị khách khác trong khoang hạng nhất liếc nhìn nhau, và tất cả mọi người đều không nói gì. Rốt cuộc những người có thể ngồi ở khoang hạng nhất xem như không có kiến thức cũng đều có tầm nhìn. Người phụ nữ mặc đồ đen này thật là một người phô trương, nhưng chắc chắn không phải người mà họ có thể tiếp cận hoặc bắt chuyện theo ý muốn. Ngay sau khi Bùi Nguyên Minh kêu tiếp viên lấy chăn, định nhắm mắt nghỉ ngơi, thì trong khoang hạng nhất lại lần nữa vang lên tiếng giày cao gót. Lần này là người đẹp thời thượng trong trang phục chuyên nghiệp. Cô ấy trang điểm rất tinh tế, đeo khẩu trang và đeo kính râm. Nhưng bàn tay trái của cô ấy có lẽ đã bị gãy xương, phải bó bột và treo trên cổ. Nhìn thấy dáng vẻ của cô tiếp viên khoang hạng nhất đã nhiệt tình đến giúp đỡ. Chỉ là đối phương hờ hững gật đầu, ngồi xuống vị trí cuối cùng còn lại. Sau khi liếc vài cách những hành khách xung quanh không còn chú ý nữa. Chẳng qua, Bùi Nguyên Minh lại khẽ nhíu mày, anh trên dưới dò xét mỹ nhân thời thượng này vài lần, sau đó ánh mắt rơi vào cánh tay băng bó thạch cao của nàng. Một mùi khói thuốc súng thoang thoảng lan tới. Cách chương,